Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 166, đẹp nhất bất quá Mộ tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lục Thủy điểm đô tốt về sau, Trần Võ mới mở miệng nói, là thiên nữ tông người, cũng chính là trước đó thiên linh phong, gần nhất bị thiên nữ tông thần nữ chiếm đoạt, mà lần này dẫn đầu là một vị ngũ giai pháp thân cường giả. Lạc Phong nói đối phương tông môn hẳn là tất cả đều là nữ, cho nên không chịu bán ra An Kỳ quả tử. Thiên linh phong, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thiên nữ tông, Lục Thủy một cái đều không có nghe qua, bất quá đều là nữ, ngược lại là rất bình thường. Nữ có đôi khi chính là không thể nói lý, các nàng kiểu gì cũng sẽ nhìn chúng một chút không hiểu thấu đồ vật. Tỷ như Mộ Tuyết, nàng thế mà để hắn tại trong mật thất thả một tấm nàng ảnh chụp. Mật thất nghiêm túc như vậy địa phương, như vậy thường xuyên bạo tạc địa phương, không có việc gì thả ảnh chụp làm gì. Mà lại Mộ Tuyết mỗi lần nổ cửa thời điểm, đều có thể xảo diệu tránh đi tấm hình kia. Bất quá nói lên nổ cửa tránh đi tổn thương, hắn liền nhớ lại có lần hắn cố ý để tảng đá nổ đến. Khi đó hắn đang nghiên cứu khả năng nào đó, vận dụng cực kỳ mãnh liệt khí vận, hắn có thể cảm giác được khí vận thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ Lục gia. Nhưng là không cách nào phân tâm, dù sao Mộ Tuyết có thể giúp hắn bãi bình. Quả nhiên, hắn cảm giác được Mộ Tuyết xuất quan, còn hỗ trợ giải quyết khí vận vấn đề. Đằng sau 3 ngày hắn dùng hết toàn lực đi tìm một loại nào đó khả năng. Cuối cùng, không thu hoạch được gì, vì thế hắn có chút lo nghĩ. Đều kinh động Mộ Tuyết, làm ra chiến trận lớn như vậy, cuối cùng cùng đùa giỡn một dạng. Cái này nếu như bị Mộ Tuyết biết, không được chế giễu hắn mấy trăm năm. Vì thế hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế sách. Đầu tiên làm ra một đống đồ vật loạn thất bát tao tràn ra đi. Thứ yếu ra cố mật thất đại môn, thiết lập tại không bạo phá mở không dậy nổi cường độ. Sau đó hắn gãy mất hết thảy khí tức, để cho người ta cảm thấy là đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Lại cố ý co vào bên dưới lưu trên người Mộ Tuyết tinh thần ý thức. Dạng này tất nhiên có thể dẫn Mộ Tuyết tiến đến. Quả nhiên, Mộ Tuyết tới, nàng phất tay oanh mở mật thất đại môn. Lục Thủy lúc này sớm đã tính toán hoàn tất. Hắn liền đứng tại một khối đá lớn hậu phương. Tảng đá tất nhiên sẽ nện ở trên mặt hắn. Oanh một tiếng, tảng đá tại trên mặt hắn vỡ vụn. Hắn nhìn thấy Mộ Tuyết đi đến, tùy theo lộ ra tức giận ánh mắt. Cuối cùng hắn đoạt tại Mộ Tuyết mở miệng trước đó, quẳng mất rồi sớm đã thất bại thí nghiệm sản phẩm, để bày tỏ phẫn nộ. Sau đó bắt đầu cường thế xuất thủ. Kết quả rõ ràng Mộ Tuyết tự biết đuối lý, chủ động triệt tiêu phòng ngự, ôm ấp yêu thương, kế hoạch thông, mặc dù hay là chịu một quyền, nhưng là vấn đề không lớn. Cũng liền nôn mấy ngụm a, xít dạ dày. Mỗi lần đều nổ hắn mật thất, còn không cho phép hắn lợi dụng một lần. Bất quá tinh thần ý thức vật này thật có ý tứ. Có mấy lần hắn nhàn rỗi nhàm chán, tại Mộ Tuyết bế quan thời điểm, gảy mấy lần Mộ Tuyết tinh thần ý thức, đại khái là một ca khúc thời gian. Sau đó Mộ Tuyết mật thất nổ, tiếp lấy hắn mật thất nổ, cuối cùng Lục ra khu vực nổ. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Thường thường chỉ có thể quay đầu nửa bộ phận trên. Lúc này Lục Thủy trà chanh đưa đi lên. Hắn nhấp một hớp, phát hiện thêm đường. Lạc Phong cùng thiên nữ tông người đánh nhau. Đúng vậy, đối phương ngũ giai. Lạc Phong không thể từ trong tay các nàng cướp đi trái cây. Về sau một mực gặp được đối phương, cho nên trước mắt không thu hoạch được gì. Trần Võ nói ra, Lục Thủy gật đầu. Tứ giai đối đầu ngũ giai, xác thực không dễ dàng. Để hắn tiếp tục tìm đi. Bất quá mê vụ đảo tồn tại thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đã đến giờ lui ra ngoài là đủ. Đối với Lục Thủy tới nói, An Kỳ quả tử cũng không phải là cần thiết. Cho nên hắn không phải rất để ý có hay không đạt được. Chỉ cần Mộ Tuyết không được đến là được. Trần Võ đáp ứng đằng sau, liền không lại nói thêm cái gì. Lục Thủy tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ mê vụ đảo sự tình. Hắn ngược lại là rất để ý chuyện sau đó. Đông Phương cha cha bịt mắt định chế tốt, liền nên đến phiên hắn bồi Mộ Tuyết dạo phố. Chờ chút Mộ Tuyết mặc quần áo cho hắn nhìn. Hắn là phải nói khó coi hay là siêu khó coi? Lục Thủy nội tâm thở dài. Thật là khó lựa chọn. Hay là đều không chọn. Liền nói đẹp mắt đi. Lạc Phong, không được, ta đoạt không qua những người kia. Những cái kia tứ giai vừa nhìn thấy ta hoặc là nhìn thấy An Kỳ quả liền trực tiếp tế ra kiếm trận. Quá độc ác, Nhiếp Hạo trong điện thoại kêu to. Lạc Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào hồi phục. Cái kia Tố Nhiễm một mực tại đuổi giết hắn. Nếu không phải hắn thường xuyên làm một chút chuẩn bị, đại khái liền bị đối phương tùy ý nắm. Quá độc ác. Cũng may chân võ gửi thư nói thiếu tông chủ bên kia không có cưỡng chế yêu cầu muốn thành quả. Không phải vậy thật sự là khổ sở. Quả nhiên vẫn là điều tra thêm tư liệu đi vào dễ dàng. Tố Nhiễm thật tức giận phi thường. Ẩn Thiên Tông người càng đến càng quá mức. Thật sự cho rằng nàng không dám giết người sao? Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là trưởng môn bên kia câu thông thế nào. Thần nữ nếu là hạ tử mệnh lệnh, vậy nàng liền khóc. Như vậy muốn cùng Tố Nhiễm liền đã nhận ra Lạc Phong tồn tại. Không nói hai lời trực tiếp một kiếm vung ra. Không có ngoài ý muốn. Đối phương lại chạy trốn. Thật sự là đánh không chết con gián. Tố Nhiễm nhíu mày. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế có thể chạy Ẩn Thiên Tông đệ tử. Linh mạch bên kia tứ giai. Rõ ràng rất tốt nắm. Bất quá chỉ cần không phải cái kia Lưu Hòa. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Ẩn Thiên Tông tên Lưu Hòa. Nàng cũng là gần nhất mới nghe được. Mặc dù các nàng hỏi qua Ẩn Thiên Tông người. Biết được đối phương không phải thật sự thiếu tông chủ. Nhưng là đối phương đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Mà lại được vinh dự đương thời thiên kiêu số 1. Nói phía sau không có cái gì thế lực. Ít có người sẽ tin tưởng. Không có suy nghĩ nhiều. Tố Nhiễm tiếp tục đuổi giết cái kia Ẩn Thiên Tông đệ tử. Phế đi cái này. Một cái khác không đáng lo lắng. Tiên đình địa bàn. Phiêu phù ở không trung hòn đảo. Đồ vật mang về. Trong 5 người chủ trì công việc vị kia tiên đình tiền bối đối với Cao Viễn nói. Những người khác tự nhiên cũng là nhìn về phía Cao Viễn. Cao Viễn gật đầu. Đồ vật xác thực cầm về. Nhưng là ta đi tàng kiếm cốc tra một chút. Phát hiện nơi đó phát sinh một kiện để cho ta không thể nào hiểu được sự tình. Ồ, là chuyện gì? Chủ trì công việc tiền bối hỏi. Những người khác cũng rất tò mò. Cùng người có quan hệ hay là cùng sự tình có quan hệ? Đều có. Cao Viễn mở miệng thong thả nói. Bởi vì chiếm được thứ hắn mong muốn. Ta cũng không có đi tìm cổ kiếm phong. Bất quá tò mò ta thử đi trấn nhiếp một chút đệ tử. Từ bọn hắn nơi đó. Ta phát hiện chỉ cần hỏi một chút khi đó chuyện gì xảy ra. Bọn hắn liền trực tiếp sợ hãi không cách nào nói rõ. Cuối cùng tại ta cưỡng bức phía dưới. Bọn hắn chỉ trả lời hai chữ. Thiên kiếp, những người khác cũng là nhíu mày. Cùng thiên kiếp có quan hệ. Mà lại rõ ràng không phải phổ thông thiên kiếp. Thiên kiếp này đến cùng là cho những người kia mang đến bao lớn sợ hãi. Cho nên ta hoài nghi có người vào lúc đó độ cường đại thiên kiếp. Khó nói là đặc thù thiên kiếp. Hay là cường giả thiên kiếp. Cao Viễn nói. Kỳ thật chuyện này chỉ cần đến hỏi cổ kiếm phong đại khái liền có thể biết đáp án. Nhưng là bọn hắn đã được đến muốn có được đồ vật. Nếu như mạo hiểm đi hỏi thăm cổ kiếm phong. Như vậy tất nhiên sẽ bị biết được thân phận. Đây cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Xác định món đồ kia cấm chế phía trên có ở đây không? Cầm đầu tiên bối hỏi. Cao Viễn đối với chuyện tốt hay là chắc chắn. Đã đưa đến tiền bối chỉ định địa phương. Tiền bối tự mình nhìn xem liền biết. Đã như vậy, cũng không cần đi truy đến cùng bên kia chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không phải địch nhân của chúng ta, liền có thể là bằng hữu của chúng ta. Đối phương nếu không cần vật này, như vậy tám thành không phải là địch nhân của chúng ta. Chấm, cầm đầu vị tiền bối kia vừa tiếp tục nói. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chiến thần bên kia truyền đến tin tức, nói bất diệt tiên nhân có vẻ như sắp thức tỉnh, để cho chúng ta chú ý một chút. Nghe được cái này những người khác hơi kinh ngạc. Bất diệt tiên nhân, hắn không phải chúng ta người tiên đình à. là khai sáng bất diệt tiên thể vị kia. Nghe nói năm đó đế tôn đều không thể đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Làm sao lại đột nhiên ở thời đại này tỉnh lại? Tạm thời không biết, bất quá cần chú ý một chút. Nhìn xem đến lúc đó ai có thể đi tiếp xúc một chút đối phương. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tạm thời không vội, còn có một vị cũng sắp tỉnh lại. Cái này mới là chúng ta trọng điểm. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể chú ý một chút Lục gia. Cầm đầu tiền bối mở miệng nói ra. Lục gia có động tác mới. Có người hỏi, cái này ta có nghe nói qua. Thái Dương thần có thể muốn đi Lục gia. Một cái khác nói ra. Tin tức này khiến người khác cũng vì đó giật mình. Cao Viễn lập tức mở miệng hỏi. Thái Dương thần điện muốn cùng Lục gia khai chiến. Thái Dương thần điện không phải cái gì yếu thế lực. Nếu quả như thật cùng Lục gia khai chiến. Thắng bại trong lúc nhất thời thật không ai biết. Bởi vì bọn hắn không biết Lục gia đại trưởng lão cùng Thái Dương thần đến tột cùng là thực lực gì. Cầm đầu tiền bối lắc đầu. Thái Dương thần điện không đến mức giết tới. Nơi này dù sao cũng là đạo tu địa bàn. Thái Dương thần điện giết tới. Đối mặt cũng không chỉ có một Lục gia. Lần này là Thái Dương thần phân thân đi Lục gia. Đến lúc đó chúng ta có thể chú ý một chút. Xác định Lục vô vi đến tột cùng là dạng gì thực lực. Nếu như có thể, chúng ta có thể nếm thử liên hợp Phật môn cùng thần chúng. Nhất cử phá hủy Lục gia. Tất cả mọi người trầm mặc. Đây là bọn hắn vẫn muốn làm sự tình. Nhưng là trước mắt không có thực lực làm đến. Liền chờ Thái Dương thần đi dò xét một đợt. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Thái Dương chi tử là cố ý đưa lên làm cho đối phương đánh chết. Thái Dương thần chính là muốn có cái lấy cớ đi Lục gia thăm dò Lục vô vi. Xảo Vân Tông một căn phòng bên trong. Đông Phương Trà Trà đứng tại một vị tiên tử trước mặt. Cái này tiên tử vây quanh Đông Phương Trà Trà đảo quanh. Phảng phất tại tính ra Đông Phương Trà Trà dáng người. Đông Phương Trà Trà bị nhìn lạnh siêu siêu. Định chế bịt mắt muốn nhìn dáng người sao? Đông Phương Trà Trà tò mò hỏi. Đương nhiên. Thì nhã tiên tử một mặt mỉm cười. Nàng dừng lại tiếp tục nói. Không cần. Đông Phương Trà Trà vốn đang rất kinh ngạc. Tại trong đầu liên tưởng dáng người cùng bịt mắt có quan hệ thế nào. Nàng đều nghĩ kỹ quan hệ. Không nghĩ tới mình bị lừa. Vậy tiên bối đang nhìn cái gì? Đông Phương Trà Trà hỏi. Linh khí du tẩu tuyến đường. Thì nhã tiên tử mở miệng hồi đáp. A, Đông Phương Trà Trà một mặt minh ngộ dáng vẻ. Nguyên lai là đánh con muỗi. Thì nhã sửng sốt một chút. Đánh con muỗi. Cái này cùng đánh con muỗi có quan hệ gì? Ta làm mẫu cho tiền bối nhìn. Đông Phương Trà Trà khi lấy được thi nhã tiền bối sau khi đồng ý. Đi vào thi nhã tiên tử bên người. Sau đó đưa tay trùng điệp đập thi nhã tiên tử cánh tay. Đùng, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra. Sau đó Đông Phương Trà Trà mở miệng nói. Tiền bối, cánh tay ngươi trên có con muỗi. Thi nhã tiên tử, Mộ Tuyết ở một bên nhìn xem. Cảm giác có chút buồn cười. Bất quá nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Thi nhã tiền bối là cái người rất tốt. Không cần lo lắng Trà Trà hồ nháo gây đối phương không cao hứng. Bất quá bị giáo huấn hai lần hay là khả năng. Nơi này hiện tại kệ các nàng ba người. Những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Thì nhã tiền bối không khiến người ta tiến đến. Nếu không phải thân phận nàng đặc thù. Khả năng cũng vào không được. Mộ Tuyết ngồi tại chỗ. Không nhìn nữa lấy Đông Phương Trà Trà. Mà là tiếp tục cùng thiên nữ trưởng môn giao lưu. Ẩn Thiên Tông người đang làm phá hư. Mộ Tuyết rất là tò mò. Ẩn Thiên Tông thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá Ẩn Thiên Tông vốn là mang thù. Mặc dù một bộ phận người cùng thiên nữ tông hợp tác, nhưng không có nghĩa là toàn bộ người đều nghĩ như vậy. Đúng vậy, cho nên chúng ta người thu thập An Kỳ quả cũng không thuận lợi. Trước mắt chỉ có 3 viên, thiên nữ trưởng môn quỳ trên mặt đất nói rất kỹ càng. Mộ Tuyết tự nhiên không thèm để ý, nàng còn có 1 viên. Cho ăn 1 viên, viên thứ 2 liền khó khăn. Lúc đầu suy nghĩ nhiều mấy khỏa dự bị. Hoặc là đến lúc đó Lục Thủy chọc giận nàng, nhét vào trong miệng hắn. Không cần để ý, làm hết sức mà thôi. Bất quá các nàng cùng Ẩn Thiên Tông người xung đột lớn sao? Mộ Tuyết hỏi, nàng còn nhớ rõ Ẩn Thiên Tông cùng Lục gia có chút quan hệ hợp tác. Thiên nữ trưởng môn suy nghĩ một chút nói, cũng không tính lớn, đến nay còn chưa có xuất hiện thương vong. Mộ Tuyết gật gật đầu, không cần thiết không cần cùng Ẩn Thiên Tông kết xuống tử thù. Đương nhiên, cũng không có lưu thủ tất yếu. Bọn hắn nhất định phải muốn chết, có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Thiên nữ trưởng môn lập tức cung kính nói, cần tuân thần nữ giáo hối. Cái kia lấy được an kỳ quả, cần dùng trận pháp đưa đến thần nữ bên người sao? Tạm thời không cần, ngừng tạm. Mộ Tuyết nhớ ra cái gì đó, nói, để cho ngươi người gần nhất thử tra một người, một cái tên là Chiến Vô Ảnh ma tu, nhớ kỹ không cần kinh động hắn. Thiên nữ trưởng môn lập tức gật đầu nói, thần nữ yên tâm. Thiên nữ tông am hiểu nhất chính là điệu thấp, những năm này các nàng đối với điệu thấp hiểu rõ đặc biệt thấu triệt, bởi vì hơi cao điệu một chút xíu liền dễ dàng cho tông môn mang đến nguy hại, cho nên mặc kệ làm gì đều tận lực sẽ không đi quấy nhiễu người khác, cũng liền lăn lộn ngoài đời không nổi dung nạp người khác thời điểm sẽ cao điệu một chút xíu, nhưng là các nàng bình thường chạy nhanh. Mộ Tuyết cũng không thèm để ý, thiên nữ trưởng môn trừ động một chút lại quỳ xuống bên ngoài, những vấn đề khác cũng không lớn. Đằng sau Mộ Tuyết liền kết thúc giao lưu, ma tu sự tình cũng sắp đến, cũng liền mấy tháng này sự tình đi. Nàng đến tại Lục Thủy gặp được đối phương trước, tiệt hồ vị ma tu kia, sau đó tự mình đi đánh một trận Lục Thủy. Về phần vị ma tu kia chết sống, không khéo chính là, Mộ Tuyết không có cân nhắc qua, vị ma tu kia biết rõ tu chân giới quy tắc, phải làm tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ không có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, hắn không có, tốt, thì Nhã tiên tử thanh âm truyền tới. Mộ Tuyết quay đầu nhìn sang, sau đó phát hiện Thi Nhã trong tay tiền bối cầm một đầu màu sắc rực rỡ vải. Đông Phương Trà Trà cũng có chút hiếu kỳ nói, không phải định chế sao? Làm sao nhanh như vậy? Ngươi cho rằng ta vừa mới thật đang đánh con muỗi? Bất quá đồ vật là sớm làm, chỉ là điều chỉnh bên dưới liền tốt, Thi Nhã tiên tử nói ra. Mộ Tuyết cũng không ngoài ý muốn, vốn chính là sớm liên hệ, khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị. Chỉ là một tấm vải, cùng bịt mắt không hợp a. Đông Phương Trà Trà cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là tiền bối cầm vải làm gì? Thi Nhã tiên tử mỉm cười, sau đó gãy đôi xuống, thuận tiện cột vào Đông Phương Trà Trà trên ánh mắt. Mộ Tuyết, đây là trực tiếp che mắt rồi. Thế nào, có phải rất đẹp mắt hay không? Thi Nhã tiên tử trực tiếp đem Đông Phương Trà Trà đẩy lên Mộ Tuyết trước mặt, thuận tiện hỏi nói. Mộ Tuyết trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hiện tại Trà Trà con mắt bị vải màu sắc rực rỡ che lại, chưa nói tới có đẹp hay không, chính là cảm giác là lạ. Đông Phương Trà Trà có chút ủy khuất, cái này khó coi, mà lại luôn cảm giác thấy không rõ đường. Nhưng là tiền bối tặng đồ vật, nàng không có ý tứ nói không thích, vạn nhất tiền bối ủy khuất tránh phía sau cửa khổ sở sẽ không tốt. Tiền bối thật đáng thương. Ai nha, Đông Phương Trà Trà bưng bít lấy đầu, cảm giác mình bị bể đầu. Người cái này ánh mắt gì? Thi Nhã tiên tử đối với bị gõ đầu Đông Phương Trà Trà tức giận nói, đừng tưởng rằng chính mình con mắt bị che lại liền nhìn không thấy, cũng đừng coi là người khác cảm giác không thấy ánh mắt của ngươi. Cái này tạm thời chỉ là dùng tới áp chế cùng thu thập ánh mắt ngươi đặc tính. Cái này vải màu sắc rực rỡ chân quý đâu, ngươi muốn ta còn không nỡ cho. Thi Nhã tiên tử giải thích dưới, nghe tiền bối kiểu nói này, Đông Phương Trà Trà cũng cảm giác cái này vải màu sắc rực rỡ dễ nhìn rất nhiều. Mặc dù sớm có chỗ chuẩn bị, nhưng là vì lý do an toàn, cần đợi thêm một ngày. Ngày mai ta tìm các ngươi trước, vải màu sắc rực rỡ không cho phép lấy xuống. Một ngày này các ngươi có thể tự do hoạt động. Nói xong, Thi Nhã tiên tử liền từ truyền tống trận rời khỏi phòng. Gian phòng này là đặc thù, tính bí mật cao, còn có truyền tống trận ra vào. Chờ Thi Nhã tiên tử sau khi rời đi, Đông Phương Trà Trà liền vui vẻ, Nàng hẳn là có thể đi mua quần áo. Mộ Tuyết ngược lại không gấp. Nàng đem Đông Phương Trà Trà kêu tới. Nói, đem quần áo cởi, sau lưng lộ ra. Đông Phương Trà Trà nghe nháy nháy mắt. Sau đó bưng bít lấy quần áo nói. Chị dâu, đèn còn mở sẽ lộ hàng. Mộ Tuyết sửng sốt một chút. Sau đó nói, liền lộ lưng, không ai nhìn, chị dâu cũng không nhìn sao. Nói Đông Phương Trà Trà liền đem quần áo giải khai. Mộ Tuyết nhìn xem Đông Phương Trà Trà sau lưng. Sau đó dùng ngón tay đụng đụng nói. Chớ lộn xộn ha. Mặc dù không biết chị dâu muốn làm gì. Nhưng là Đông Phương Trà Trà hay là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nàng cảm giác phía sau ngứa một chút. Chị dâu là ở phía sau vẽ cái gì? Đông Phương Trà Trà hỏi. Một chút nhằm vào ngươi con mắt đồ vật. Nhớ kỹ không thể cho những người khác nhìn thấy. Mộ Tuyết nói ra, Mộ Tuyết tự nhiên biết Đông Phương Trà Trà con mắt đặc thù. Không nhiều hơn ít đồ. Khó nói về sau có thể hay không gặp được nguy hiểm. Đây chính là nàng không để cho Lục Thủy tới nguyên nhân. Nữ hài tử thân thể đó là Lục Thủy có thể nhìn lung tung. Sau lưng cũng không thể. Muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn nàng. Trà Trà còn nhỏ, không đáng xem. Không bao lâu Mộ Tuyết ngay tại Đông Phương Trà Trà phía sau lưu lại một chút phù văn ấn ký. Những vật này nhằm vào toàn thân. Tiến tới phụ trợ con mắt. Những người khác nhìn không ra vấn đề gì. Chờ hồi lâu, Lục Thủy rốt cục chờ đến Mộ Tuyết các nàng. Bất quá trở về chỉ có Mộ Tuyết. Không thấy Đông Phương Trà Trà. Trà Trà nói muốn một người đi dạo chơi. Bị nàng lừa dối đi. Cho nên ta liền đến tìm Lục thiếu gia. Mộ Tuyết đi vào Lục Thủy trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, Lục Thủy ngược lại là không để ý Đông Phương Trà Trà làm gì một người đi. Bất quá hắn biết Mộ Tuyết là khẳng định phải dạo phố. Mộ tiểu thư có vẻ như cũng cần mua vài thứ a. Mộ Tuyết gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, cái kia Lục thiếu gia có rảnh không? Đương nhiên là không rảnh. Sau đó Lục Thủy gật đầu. Ngược lại là có thể bồi Mộ tiểu thư dạo chơi. Mộ Tuyết nhẹ nhàng cảm ơn. Sau đó hai người sánh vai hướng bên trong đường đi đi đến. Chân Võ Chân Linh cùng Đinh Lương không cùng đi lên. Vì sao ăn ý như vậy? Bởi vì tộc trưởng phu nhân đã thông báo. Không cho phép theo đuôi. Đến từ mẹ ruột yêu mến. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi tại trên đường phố. Bọn hắn đối với sau lưng không ai đi theo một chút không thèm để ý. Như vậy mới phải, có người đi theo mới không thoải mái. Ở kiếp trước bọn hắn liền từ trước tới giờ không cần người theo ở phía sau. Mộ tiểu thư là muốn mua tiên váy. Bởi vì người chung quanh không ít. Hắn cùng Mộ Tuyết dựa vào là tương đối gần. Mộ Tuyết nhìn một chút Lục Thủy. Sau đó nói, cũng không phải nhất định phải váy. Quần cũng được, Lục thiếu gia cảm thấy cái nào thích hợp. Lục Thủy vốn muốn nói chuyện. Bất quá đột nhiên nhìn thấy có cái bán kem ly cửa hàng. Sau đó sửa lời nói. Mộ tiểu thư muốn ăn sao? Nhìn thấy kem ly cửa hàng. Mộ Tuyết liền khó chịu. Lại dự định chính mình mua mình ăn. Bất quá để Mộ Tuyết ngoài ý muốn chính là. Lục Thủy không chờ nàng trả lời chắc chắn trực tiếp mua hai phần. Sau đó đưa một phần cho nàng. Mộ tiểu thư không ăn. Lục Thủy cầm kem ly hỏi. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy sau đó tiếp nhận kem ly. Nàng có chút cao hứng. Lục Thủy khẳng định đã bị nàng công lược không sai biệt lắm. Sau đó hai người ăn kem ly đi tại trên đường phố. Lục Thủy thuận miệng hỏi. Mộ tiểu thư chỉ là người bình thường à? Mộ Tuyết gật đầu. Người bình thường kem ly ăn nhiều. Dễ dàng béo. Mộ tiểu thư phải cẩn thận một chút. Lục Thủy mở miệng mang theo một chút ý cười nói. Nguyên bản còn tại ăn kem ly Mộ Tuyết đột nhiên liền dừng lại. Sau đó tiếp tục ăn. Bất quá, đánh Lục Thủy một trận cho ăn ăn nàng dưới chân biết tất loại sự tình này. Cần đưa vào danh sách quan trọng. Nàng chính là lòng mềm yếu. Nhiều lần buông tha Lục Thủy. Lục Thủy thì một mặt ý cười. Bắt đầu trước hết giết một đợt. Điềm tốt, chờ bọn hắn ăn được kem ly. Mộ Tuyết mới mở miệng nói. Lục thiếu gia ưa thích vóc người đẹp tiên tử. Lục Thủy không có tiếp tra. Mộ Tuyết tiếp tục hỏi. trên đường cái nhiều như vậy tiên tử, vóc người lại đẹp, Lục thiếu gia cảm thấy cái nào đẹp mắt nhất? Nghe được Mộ Tuyết tra hỏi, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, nhìn hồi lâu, Mộ Tuyết cảm giác mình đều muốn bị xem mặt đỏ lên. Chủ yếu là nàng cảm giác nhận được đáp án. Lúc này Lục Thủy mới quay đầu nhìn về phía trước, nói, Mộ tiểu thư cảm thấy là trên đường tiên tử đẹp hay là thiên hạ kỳ cảnh càng đẹp? Tỷ như Sảo Vân bên ngoài tông, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể có gặp một lần kỳ quan. Sóng sao biển tuôn, nghe nói khi đó thiên địa một đường, tinh thần rơi xuống cửu thiên, biển cả thủy triều như tinh không mênh mông phun trào, chấn nhân tâm phách. Ngừng tạm, Lục Thủy tiếp tục nói, dùng cảnh đẹp như vậy, cùng trên đường tiên tử so sánh, Mộ tiểu thư cảm thấy cái nào mới là đẹp nhất? Mộ Tuyết tự nhiên gặp rồi sóng sao biển tuôn, đó là sau khi cưới không bao lâu, vừa vặn gặp được loại thiên hạ này kỳ cảnh. Lục Thủy không nói hai lời trực tiếp mang theo nàng đi vào Sảo Vân Tông quan sát. Khi đó bọn hắn hay là vụng trộm chạy đến. Lục Thủy vì lý do an toàn, mang theo một đống pháp bảo. Cuối cùng bọn hắn đẩy ra trong đám người. Nhìn cái kia khó gặp sóng sao biển tuôn. Khi đó tuổi nhỏ nàng, không dành thế sự nàng, ít có cảm giác được mình bị quan tâm, bị quý trọng, ít có cảm giác lấy chồng kỳ thật rất tốt. Vượt qua hồi ức, Mộ Tuyết liền mở miệng nói, mặc dù Lục thiếu gia dạng này so sánh có chút không công bằng, nhưng là nhất định phải so, tự nhiên là kỳ cảnh sóng sao biển tuôn ra mới là đẹp nhất. Nghe được Mộ Tuyết đáp án, Lục Thủy lắc đầu, ta cùng Mộ tiểu thư cách nhìn khác biệt. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy là Lục Thủy chưa có xem sóng sao biển tuôn, không tưởng tượng ra được, ngây thơ, vô tri, Junibio thiếu niên, qua mấy năm ngươi dẫn ta đến xem, ngươi sẽ biết, bất quá theo lễ phép. Mộ Tuyết hay là mở miệng hỏi, cái kia Lục thiếu gia cảm thấy đẹp nhất chính là cái gì? Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, cuối cùng ngậm lấy ý cười, bình tĩnh mở miệng nói, đẹp nhất bất quá Mộ tiểu thư. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.